người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, đơn giản hóa kết ấn. Hai cái quan sát khảo thí ninja nói xong. Phía dưới một tên Hyuga phân gia ninja nghe phía sau một câu. Đáng tiếc sinh ở phân gia. Hắn trong nháy mắt cảm giác có chút khó chịu. Liền xem như sống tại phân gia. Neji Thiên Phú cũng tuyệt đối là Hyuga nhất tộc người mạnh nhất. Các ngươi liền đợi đến xem đi. Người này nói xong quay đầu nhìn thoáng qua ngồi tại phía sau mình mấy cái ninja. Phía dưới, Neji đã dùng đến tốc độ cực kỳ kinh người. Xông về Iwichi, chỉ là một cái Jinin liền có thể bộc phát ra loại cấp bậc này tốc độ. Không thể không nói Neji chỉ là vừa mới động thủ. Liền để ở đây tất cả các ninja đều cảm thấy rất là ngạc nhiên. Rất tốc độ nhanh, viễn siêu đồng dạng Jinin. Người kia khí rất cao ra hỏa đại khái phản ứng không kịp a. Kankuro tại thí sinh quan chiến trên bình đài đập vào trên hàng rào nhàn nhạt nói xong. Một bên Temari cũng rất tán đồng Kankuro cái quan điểm này. Konoha Hyuga nhất tộc có được Byakugan. Cường đại năng lực nhìn xuyên tường không chỉ có tại điều tra bên trên có cái khác ninja không cách. Nào so sánh ưu thế. Đồng thời còn có thể xem thấu địch nhân trong cơ thể chakra lưu động. Kinh mạch phân bố các loại. Điều này cũng làm cho Hyuga nhất tộc có thể sử dụng đặc thù bí kỹ nhu quyền. Đối với địch nhân tiến hành điểm huyệt. Từ đó phong tỏa địch nhân chakra lưu động. Lúc đầu nhu quyền tăng thêm Byakugan liền đã rất khó đối phó. Còn có được tốc độ nhanh như vậy. Chiến đấu kết quả tựa hồ rất rõ ràng. Nhưng mà một giây sau. Không coi trọng Iwichi Kankuro cùng Temari. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ. Đối mặt Neji đột nhiên bạo phát đi ra cực kỳ nhanh chóng độ. Tăng thêm nhu quyền công kích. Iwichi thế mà có chút lệch ra đầu. Liền tránh ra Neji kích thứ nhất. Phảng phất tại Neji vẫn không có động thủ trước đó. Liền xem thấu Neji công kích. Bá bá bá. Giày đặc tay Kage. Trong nháy mắt bao phủ Iwichi. Phảng phất kinh khủng phong bạo hướng hắn cuốn tới. Nhưng tiếp đó, chính để cho người ta cảm thấy rung động một màn vừa mới bắt đầu. Neji tốc độ xuất thủ rất nhanh. Mỗi một kích đều sẽ phóng ra chakra tiến hành công kích. Một khi bị đánh trúng liền sẽ bị phong tỏa một chỗ chakra lưu động. Hyuga nhất tộc nhu quyền tốt nhất đừng bị đánh trúng. Nhưng đối mặt Neji như cuồng phong công kích. Iwichi giống như là một chiếc thuyền đơn độc, ở trong mưa gió, phiêu diêu, thân ảnh linh hoạt chớp động lên, mỗi lần đều không nhiều không ít vừa lúc tránh thoát Neji công kích. Hai tay cứ như vậy tự nhiên rủ xuống đến, không có chút nào dự định đưa tay ngăn cản bộ dáng. Neji hai tay như là linh động rắn, không ngừng hướng phía Iwichi cắn xé, rõ rệt hắn tại phi thường ra sức tiến công. Nhưng Iwichi lại ngược lại một mặt hài lòng nhìn qua Neji. Né tránh dáng vẻ giống như 10 phần nhẹ nhàng. Gia hỏa này, thế mà hoàn toàn xem thấu Hyuga Neji công kích. Mỗi một lần trốn tránh đều vừa mới vừa đúng. Không có chút nào bất kỳ động tác dư thừa nào. Gia hỏa này thể thuật lợi hại như vậy. Kankuro có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Temari cắn răng, khó trách sẽ để cho Gaara như vậy chú ý hắn. Gia hỏa này hoàn toàn chính xác không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Hừ, Gaara nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Nghe được thanh âm này Kankuro cùng Temari hai người đều cảm giác phía sau lưng mát lạnh. Nơi này đồng thời một bên khác Naruto, Sasuke, Sakura ba người. Sakura đưa tay bưng bít lấy miệng của mình tốt. Thật là lợi hại. Một bên Naruto cũng kinh ngạc nhìn Iwichi, gia hỏa này quả nhiên không phải bình thường cường. Đối mặt Neji khủng bố như vậy công kích, Naruto thử nghĩ lấy mình. Nếu như đổi lại là hắn tuyệt đối làm không được Iwichi như thế tùy ý né tránh trình độ. Làm cho đối phương hoàn toàn ngay cả hắn góc áo đều sờ không tới. Sasuke không nói một lời lạnh lùng nhìn xem Iwichi. Nắm đấm càng thêm dùng sức. Uống. Bành, Neji một cái xoay người dưới đá. Gót chân trùng điệp nện trên mặt đất. phát ra một đạo vang động kịch liệt âm thanh, nhấc lên nồng đậm khói bụi. Iwichi thân ảnh nhưng từ trước mắt hắn biến mất. Neji đột nhiên ngẩng đầu tra xét bốn phía, đột nhiên phát hiện đứng ở đằng xa chậm rãi hoạt động thủ đoạn Iwichi. Cái này mới là ngươi lực lượng chân chính a. Không cần tốn nhiều sức liền liên tục né tránh công kích của mình. Hai người thể thuật đẳng cấp hoàn toàn không tại một cái thứ nguyên. Neji minh bạch chênh lệch về sau, sắc mặt càng thêm âm trầm. Cố gắng lâu như vậy thế mà còn có chênh lệch lớn như vậy. Lúc này liền ngay cả Orochimaru nhìn xem Iwichi ánh mắt cũng bắt đầu có chút sinh ra biến hóa. Đụng phải hạt giống tốt luôn luôn không nhịn được muốn đem đối phương bắt được bên người. Đệ tam hắn nhìn xem Iwichi ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy lan can. Thời gian ngắn như vậy, thể thuật lại tăng lên không ít. Iwichi phấn khích né tránh, để khán giả kích động. Khán giả tại kích động, nhưng mà Iwichi lại đưa tay làm ra kết ấn động tác. Đây là muốn chuẩn bị phóng ra nhẫn thuật. Cái này ấn là dự định phóng ra cái gì nhẫn thuật? Ngay tại quan sát khảo thí các ninja nghi ngờ thời điểm, Iwichi nhẹ nhàng hít một hơi. Thủy độn, Mizurappa, chấm ngoặc kép, phốc, rầm rầm tiếng nước chảy bỗng nhiên vang lên. Cái kia phun trào dòng nước cuốn lên lấy nổi lên một đạo nho nhỏ bọt nước. Hướng phía Neji phương hướng thật nhanh phun trào quá khứ. Iwichi nhẫn thuật, Neji đã sớm có hiểu biết. Tại nhìn thấy Iwichi chuẩn bị phóng ra nhẫn thuật trong nháy mắt, hắn liền nhanh chóng hướng phía sau lưng thối lui. Dòng nước cuốn lên lấy nổi lên bọt nước đi đối Neji theo đuổi không bỏ. Thẳng đến Neji lui lại trình diện biên giới, dựa lưng vào vách tường thời điểm, mới đột nhiên phát hiện đã không có đường lui. Hắn vội vàng nhảy dựng lên. Oanh, dòng nước đụng chạm lấy vách tường, khắp hướng tứ phương. Neji đứng tại trên tường, tránh ra một đạo nhẫn thuật công kích, nhưng sắc mặt của hắn cũng không có biến tốt, bởi vì phía dưới, trong sân nước đã tăng tới bắp chân vị trí, một cái C cấp thủy độn nhẫn thuật liền chế tạo ra đem chọn cái sân bãi đều bao trùm dòng nước. Muốn đạt đến cao minh hiệu quả như vậy, đối với Jonin tới nói có lẽ không tính là gì, nhưng đối với một cái Jinin tới nói liền có vẻ hơi kinh người. Với lại càng thêm để ở đây tất cả ninja cảm thấy rung động là Iwichi chỉ là kết một cái ấn liền thả ra nhẫn thuật. Đơn giản hóa nhẫn thuật phóng ra cần thiết kết ấn, chỉ sợ là Hokage cũng không phải tùy tiện liền có thể làm được. Cái này cần đối cái này nhẫn thuật có được tương đương cao lý giải mới được chiếm. Đơn giản hóa kết ấn trong nháy mắt phóng ra nhẫn thuật, uy lực có thể so với Jonin toàn lực xuất thủ hiệu quả. Tên tiểu quỷ này, Nagano Iwichi, cái thứ nhất nhẫn thuật liền khiến người ta cảm thấy bị ngạc nhiên đến. Từng cái bị kinh đến ninja đột nhiên đứng dậy, dùng đến khó có thể tin ánh mắt nhìn Iwichi. Cái này thủy độn nhẫn thuật uy lực khiến người ta cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Nhưng chân chính để bọn hắn như vậy kinh ngạc chính là Iwichi giản hóa kết ấn. Phần này thiên phú cũng không phải bình thường người có. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.